luận phá thiên cơ, Tô Tần chuốc họa. Hoàn Hương tay trắng, chị dâu rẻ khinh. Tô Tần tới Hàm Dương vào đầu đông, chớp mắt đã qua 2 tháng. Hiện tại sắp sang năm mới, cung Tần vẫn không thấy hồi âm. Đừng nói là Tô Tần, ngay cả Trúc Viễn cũng đứng ngồi không yên. Sáng sớm hôm nay, Trúc Viễn dặn thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa tốt, ra khỏi cổng đông thành Hàm Dương, đánh xe về phía đông nam đến núi Trung Nam. Gần trưa, Trúc Viễn đến chân núi, tìm một quán trọ gửi lại xe ngựa, chọn lấy một con ngựa khỏe, Thắng Yên Cương, tung mình nhảy lên, theo đường núi mà đi. Do núi cao giá rét, tuyết phủ đầy đường, nên hành trình rất đỗi gian nan. Đến chập tối ngày thứ ba, Trúc Viễn mới về tới Hàn Tuyền. Hành lễ với Hàn Tuyền tử xong xuôi, Trúc Viễn bèn kể sơ qua tình hình Tô Tần tới Tần và tài trí của Tô Tần, giọng điệu không giấu nổi lo lắng, bẩm tiên sinh, theo lý mà nói, Tô Tử chính là hiền tài mà Tần Công đang tìm kiếm, nhưng Tần Công tới tận hôm nay vẫn chần chừ chưa chịu triệu kiến, đệ tử nghĩ mãi mà không hiểu. Hàn Tuyền tử ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên hỏi, Tô Tần có bàn luận chính sự. Trúc Viễn gật đầu, Tô Tần luận thế nào? Tô Tử vừa tới Hàm Dương, xá nhân đã nhận ra đây không phải người tầm thường, bèn kể lại cho đệ tử nghe, đệ tử bèn cho Tô Tử ngay hôm sau khai đàn luận chính. Trong luận đàn, Tô Tử quả nhiên kiến giải phi phàm, đứng cao nhìn xa, bao quát thiên hạ, chỉ ra đại thế của thiên hạ là nhất thống, liệt quốc tất yếu sẽ quy về Tần, và còn nói rằng, Tô Tử đã có 3 kế sách thượng, trung, hạ để phò tá Tần. Ồ, Hàn Tuyền tử khẽ chau mày, là 3 kế sách gì? Thượng sách, còn gọi là đế sách, có thể khiến nước Tần đứng ở ngôi một mà bình định liệt quốc. Trung sách, còn gọi là bá sách, có thể khiến nước Tần uy phục thiên hạ, thống lãnh chư hầu. Hạ sách, còn gọi là bang sách, có thể khiến nước Tần yên ổn ở quan trung, dân chúng an cư lạc nghiệp, quân chủ kê cao gối ngủ. Than ôi, Hàn Tuyền tử khẽ thở dài, Tô Tần kia đúng là thông minh thái quá. Trúc Viễn lộ vẻ ngạc nhiên, tiên sinh. Hàn Tuyền tử chậm rãi nói, chó cắn người thường không sủa, chó sủa thường không cắn người. Liệt quốc thiên hạ đua nhau xưng vương, đa phần chỉ là trên danh nghĩa. Còn người thực sự muốn thống trị thiên hạ, duy có Tần Công. Ý tiên sinh là, Trúc Viễn bỗng như bừng tỉnh, Tô Tử không nên nói lộ ra suy nghĩ trong lòng Tần Công. Hàn Tuyền tử lại khẽ thở dài, đúng vậy, đừng nói là Tô Tần, dù là lão hổ, cũng chỉ có thể ám chỉ mà thôi. Trong suy nghĩ của Tần Công, nhất thống thiên hạ là sách lược lâu dài, chỉ có thể làm, không thể nói. Trúc Viễn cắn chặt môi, hồi lâu mới nói, là đệ tử đã hại Tô Tử rồi. Nếu không để Tô Tử khai đàn luận chính, sẽ không có sự thể này. Hàn Tuyền tử khép mắt ngưng thần, lại chìm trong suy nghĩ, hồi lâu sau mới mở mắt mà nói, tất cả đều đã an bài, là Tần không có được Tô Tử. Trúc Viễn lộ vẻ sốt ruột, đệ tử vất vả suốt mấy năm trời, chỉ là để tìm kiếm đại tài cho Tần Công. Khó khăn lắm mới tìm được Tô Tử, nếu là như vậy, ngẫm nghĩ một hồi, bèn nói, đệ tử sẽ lại tiến cử lên Tần Công, để Tần Công giữ Tô Tử lại. Hàn Tuyền tử cười buồn một tiếng, khẽ lắc đầu nói, tu trường, đã là an bài, hà tất phải miễn cưỡng. Trúc Viễn kinh ngạc đứng ngây tại chỗ, còn nữa, sau khi quay về, còn hãy giục Tô Tần mau chóng rời khỏi Hàm Dương. Nếu không, không chừng còn rước phải họa sát thân. Trúc Viễn trợn mắt kinh hãi. Huệ Văn Công ngồi trong thư phòng, mắt khép lim dim, nội thần cúi đầu đứng hầu bên cạnh. Hồi lâu, Huệ Văn Công mới bật ra một câu, mấy ngày nay, Tô Tần kia làm những chuyện gì? Khởi bẩm chúa thượng, nội thần trả lời, lúc thì đọc sách, lúc thì tản bộ trên phố. Có điều, cách đây 10 ngày, Tô Tần có ra khỏi thành 2 lần. Ồ, Huệ Văn Công mở to mắt, đi đâu? Theo tin báo của Hắc Điêu Đài, người này hoặc là ra đồng ruộng, hoặc là vào thôn xóm, cùng người dân trò chuyện trên trời dưới bể, hỏi han những việc như thu hoạch, nộp lương, binh dịch, không có hành vi gì quá đáng. Thần cho rằng đó chỉ là chuyện vụn vặt, nên đã không kinh động tới chúa thượng. Than ôi, Huệ Văn Công ngẫm nghĩ một lát, gật đầu than thở. Người này đúng là đại tài, có lẽ quả nhân nên gặp hắn. Lại im lặng hồi lâu, truyền đại lương tạo yết kiến, thần lĩnh chỉ, chưa đầy nửa canh giờ sau, Công Tôn Diễn đã tới. Hành lễ xong xuôi, quân thần ngồi đối diện nhau, Huệ Văn Công đi thẳng vào việc chính, cười mà nói, lần trước Ái Khanh và Thượng Đại Phu ra sức tiến cử Tô Tần, quả nhân cũng định gặp mặt hắn xem sao, không ngờ bận rộn tối ngày mà quên bẵng mất. Vừa nãy quả nhân ngủ gật, đột nhiên sực nhớ ra, sợ rằng lại quên như lần trước, mới vội cho mời Ái Khanh tới. Công Tôn Diễn trong lòng hồi hộp, không biết nên nói thế nào cho phải. Mấy năm qua, Công Tôn Diễn đã hiểu rõ Tần Công, cũng rất khâm phục Tần Công. Tuy nhiên, Bàng Quyên, Tôn Tẫn thình lình xuất hiện, tình thế liệt quốc mỗi năm một biến động, 3 năm một đại biến, rối ren hỗn loạn, nhìn mà hoa mắt, chẳng khác nào ngắm hoa trong sương. Rất nhiều sự biến, đến tài trí như Công Tôn Diễn cũng không thể nhìn cho thấu đáo. Tần Công đã trọng dụng Công Tôn Diễn làm đại lương tạo, song vẫn dương cờ gióng trống, dốc sức cầu hiền ở liệt quốc, cho thấy đã không còn hài lòng về Công Tôn Diễn nữa. Tuy Công Tôn Diễn không đủ sức nhìn thấu thời thế, song lại biết mình biết người. Thoạt tiên do nghĩ chưa thông, Công Tôn Diễn đương nhiên cũng thấy buồn khổ trong lòng. Tuy nhiên, sau khi gặp được Tô Tần, Công Tôn Diễn thực lòng khâm phục, quyết ý nhường hiền, muốn sánh vai chung sức cùng Tô Tần, phó tá Tần Công hoàn thành đại nghiệp phường. Nào ngờ tình thế lại không như dự tính, Tần Công không những không gặp Tô Tần, lại phái sư Lý Tật đi sứ sang ngụy muốn cầu Tôn Tẫn, thực sự khiến Công Tôn Diễn không tài nào hiểu nổi. Thấy Công Tôn Diễn không nói năng gì, chỉ ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, Huệ Văn Công cười hỏi, Ái Khanh, sao thế? Công Tôn Diễn định thần trở lại, vội vòng tay nói, vi thần xin lắng nghe lời chỉ bảo của Chúa Thượng. Huệ Văn Công dường như đã đoán được Công Tôn Diễn đang nghĩ gì, lại cười nói, mấy năm qua, phố sĩ tử người qua kẻ lại tấp nập, sĩ tử liệt quốc đã khiến quả nhân đầu óc quay cuồng. Nếu Tô Tử đã là bậc đại tài, quả nhân muốn thử gặp mặt một lần xem sao. Hiện tại sư Lý Ái Khanh vắng mặt, đành phải làm phiền Ái Khanh sắp xếp giúp cho. Vi thần lĩnh chỉ, do dự một lát, Công Tôn Diễn mới nói, vi thần sẽ lập tức đi mời Tô Tử vào cung yết kiến Chúa Thượng. Không, không, Huệ Văn Công lắc đầu quầy quầy, bậc đại tài như Tô Tử, quả nhân phải đích thân đến thỉnh giáo mới phải, nào dám làm phiền tới quý thể của Tô Tử. Công Tôn Diễn nghe ra sự khác lạ trong lời nói của Tần Công, bỗng thấy chột dạ, ý Chúa Thượng là. Huệ Văn Công cười vang mà nói, nghe nói phố sĩ tử mở luận chính đàn, vô cùng thú vị, từ lâu quả nhân đã muốn tới đó nghe thử một lần, song chưa có cơ duyên. Nay có Tô Tử ở đó, quả nhân muốn hợp hai làm một, mời Tô Tử khai đàn lần nữa, thứ nhất để biết thế nào là luận chính đàn, thứ hai là muốn rửa tai lắng nghe cao luận của Tô Tử, cùng Tô Tử và sĩ tử thiên hạ luận bàn chính trị đương thời, Ái Khanh thấy sao? Công Tôn Diễn suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, vi thần cho rằng không thỏa đáng. Có gì không thỏa đáng? Phố sĩ tử vàng thao lẫn lộn, Chúa Thượng công khai xuất đầu lộ diện, chẳng khác gì đưa thân tới chốn hiểm nguy, ngộ nhỡ có điều gì sơ sẩy, vi thần. Huệ Văn Công bật cười mà nói, Ái Khanh quá lo xa rồi. Năm xưa Văn Vương cầu hiền, đã không ngại hạ mình tới tận bến sông Vị Thủy. Quả nhân cầu hiền, chẳng qua chỉ là đi vài bước trước cửa nhà mình, có gì sơ sẩy được. Công Tôn Diễn trần trừ một lát, Chúa Thượng đã quyết định, vi thần sẽ lập tức sắp xây phường, tuy nhiên, ngày nào thích hợp, vẫn xin Chúa Thượng định đoạt. Nghe nói luận chính đàn mở vào giờ thân, vậy thì hãy định vào giờ thân ngày mai. Huệ Văn Công lập tức quyết đoán, Khanh hãy căn dặn đàn chủ làm cho rầm rộ, quả nhân ở trong triều một ngạt đã lâu, cũng muốn nghe thử chút âm thanh bên ngoài. Vi thần tuân chỉ, Công Tôn Diễn cáo lui, băn khoăn bước ra khỏi cửa cung, ngẫm nghĩ một hồi, rồi rẽ sang phố sĩ tử, đứng ngẩn ngơ ở đầu phố một chốc, định bụng tới anh hùng cư, báo tin cho Trúc Viễn ngay. Song suy đi tính lại, thấy không thỏa đáng, lại quay trở về trước cửa cung, lên xe ngựa hồi phủ. Lệnh cho ngự sử trong phủ cầm thiếp đi mời đàn chủ tới bàn chuyện. Ngự sử dẫn về lại không phải Trúc Viễn, mà là Giả Xá Nhân. Công Tôn Diễn ra tận cổng phủ đón, từ xa nhìn thấy Giả Xá Nhân, không kịp hành lễ, đã hỏi ngay Trúc tiên sinh đâu. Giả Xá Nhân thoáng ngẩn người, rồi vòng tay nói, khởi bẩm đại lương tạo, Trúc tiên sinh đã quay về núi Trung Nam rồi. Công Tôn Diễn sừng sốt, ngẩn ra hồi lâu mới nói, vậy thì hỏng rồi. Giả Xá Nhân đưa mắt nhìn ngự sử, rồi lại nhìn Công Tôn Diễn, có chuyện gì vậy? Giờ thân ngày mai, Chúa Thượng muốn tới luận chính đàn cùng Tô Tử bàn luận chính sự. Cùng Tô Tử luận chính sự, Giả Xá Nhân thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang mừng rỡ, nói. Đúng là việc tốt, Tô Tử đã chờ đợi mấy tháng trời, khắp phố sĩ tử bàn tán xôn xao, các sĩ tử thấy Tô Tử không được dùng, luận chính đàn không mở, cho rằng đường công danh đã đóng. Một số người hết kiên nhẫn đã rời bỏ Hàm Dương, tìm tới nơi khác. Trúc tiên sinh đi vắng, biết làm thế nào đây, có thể tấu lên Chúa Thượng. Xin đổi ngày khác chăng? Công Tôn Diễn lắc đầu, Chúa Thượng một khi đã quyết, khó lòng thay đổi. Giả Xá Nhân cúi đầu ngẫm nghĩ, một lát sau, cất giọng quyết đoán, khi Trúc tiên sinh đi, có trao lại quyền xử lý mọi việc trong đàn cho Thảo Dân. Hiện tại sự việc cấp bách, luận chính đàn sẽ do Thảo Dân đứng ra lo liệu, đại lương tạo thấy sao? Công Tôn Diễn thấy cũng không còn cách nào hơn, đành gật đầu nói, nếu đã như vậy, buổi nghị chính ngày mai, làm phiền Giả tiên sinh đứng ra thay mặt đàn chủ. Giả Xá Nhân vòng tay nói, đại lương tạo nếu không có việc gì nữa, Thảo Dân xin cáo từ. Công Tôn Diễn cũng vòng tay nói, Giả tiên sinh ra về cẩn thận. Giả Xá Nhân quay người, vừa nhảy lên xe, Công Tôn Diễn đã gọi giật lại, khoan đã. Giả Xá Nhân lại nhảy xuống xe, nhìn Công Tôn Diễn, đại lương tạo còn có việc gì sai bảo. Công Tôn Diễn nói đầy ẩn ý, Chúa Thượng có chỉ, buổi luận chính ngày mai, phải làm cho rầm rộ. Đại lương tạo cứ yên tâm, Giả Xá Nhân gật đầu cười nói. Phố sĩ tử lâu rồi không khai đàn luận chính, đám sĩ tử đã trông chờ mỏi mắt từ lâu. Rồi Giả Xá Nhân ra roi thúc ngựa, gấp rút trở về phố sĩ tử, vội vàng tới khách sạn Vận Lai. Nhìn thấy Giả Xá Nhân, Tô Tần bèn vái chào, ồ, là Giả huynh đấy ư? Mời. Giả Xá Nhân còn chưa bước vào cửa, đã mặt mày rạng rỡ, vòng tay nói, chúc mừng Tô huynh, tin vui tới rồi. Tô Tần ngạc nhiên hỏi, tin vui gì kia? Giờ thân ngày mai, chúa thượng sẽ giá lâm phố sĩ tử, nghe Tô huynh luận chính. Chúa thượng giá lâm, Tô Tần sửng sốt, ngẫm nghĩ một lát, lại ngẩng lên hỏi. Vẫn ở luận chính đàn ư? Giả Xá Nhân trịnh trọng gật đầu, Đại Lương Tạo đích thân giao cho tại hạ việc này. Đại Lương Tạo còn nói, chúa thượng có chỉ, buổi luận chính ngày mai phải làm cho rầm rộ. Chúa thượng đã quá lo xa, chúa thượng đích thân giá lâm phố sĩ tử nghe sĩ tử luận chính, đây là việc chưa từng có ở luận chính đàn, có muốn không rầm rộ cũng khó. Tô Tần lại ngẫm nghĩ một hồi, rồi thò tay vào trong túi, định lấy vàng ra trả phí khai đàn. Giả Xá Nhân nhìn thấy, bèn ngăn lại, cười mà rằng, lần luận chính này là miễn phí. Tô Tần ngạc nhiên, luận chính đàn không thể vì tại hạ mà phá bỏ quy tắc. Tô huynh yên tâm, Giả Xá Nhân cười vang mà nói. Nếu chúa thượng đích thân tới nghe, phí khai đàn sẽ do quan phủ chi trả. Hơn nữa, việc trọng đại này, không phải hễ ai muốn nghe cũng được, tại hạ sẽ bán vé vào, không lỗ đâu mà sợ. Nếu được vậy, Tô Tần xin cảm tạ Giả huynh. Giả Xá Nhân giọng đầy quan tâm, chúa thượng đích thân tới nghe, Tô huynh nên chuẩn bị kỹ lưỡng, tại hạ cũng phải về sắp xếp cẩn thận. Việc trọng đại thế này, Trúc tiên sinh lại không có ở đây, không được phép có sơ sẩy. Xin trông cậy cả vào Giả huynh. Vào ngày hôm sau, mới tới giờ mùi, trên phố sĩ tử đã có người gõ chiêng hô lớn, chư vị sĩ tử, tin vui, luận chính đàn hôm nay lại khai đàn, người khai đàn vẫn là sĩ tử Lạc Dương Tô Tần. Cuộc luận chính lần này là sự kiện hy hữu, chúa thượng ngự giá quang lâm tới nghe, là chuyện chưa từng có ở luận chính đàn. Ai tới nghe luận chính, mang theo 30 đồng tiền hoàn, tới luận chính đàn ghi danh lấy thẻ, dựa theo số trên thẻ mà vào. Tin sốt dẻo mau chóng lan truyền, khiến các sĩ tử bàn tán xôn xao. Có người phấn chấn nói lớn, chư vị sĩ tử, mau tới nghe thôi. Tô tử lại khai đàn, Tần công ngự giá nghe luận chính, quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Có người tiếp lời, trời ơi, vào nghe mất những 30 đồng hoàn, số tiền không hề nhỏ. 30 đồng hoàn có đáng là bao, có thể tận mắt chứng kiến uy phong của Tần công, bỏ ra chút tiền còn con này cũng đáng. Than ôi, một sĩ tử thở dài, lắc đầu ra chiều tiếc nuối. Đáng tiếc là trong túi tại hạ chẳng còn đủ tiền, không có diễm phúc chứng kiến. Một sĩ tử khác móc 30 đồng hoàn từ trong ống tay áo ra, nhân huynh chớ nên buồn lòng, tại hạ cho nhân huynh vay tạm 30 đồng hoàn, hãy mau đi lấy thẻ. Nếu còn lề mề, e rằng có tiền cũng chẳng mua được. Sĩ tử này nhận lấy 30 đồng hoàn, vái tạ liên hồi, đa tạ nhân huynh. Đa tạ nhân huynh, rồi quay người vội vã đi về phía anh hùng cư. Sắp tới giờ thân, phố sĩ tử huyên náo lạ thường. Trên phố quả nhiên có vài trăm giáp sĩ rầm rập kéo tới, cứ năm bước lại có một người, đứng dọc theo con phố. Trước cổng anh hùng cư, mỗi bên đứng chục giáp sĩ. Đám sĩ tử tay cầm thẻ lần lượt đi vào luận đàn. Giáp sĩ kiểm tra thẻ bài cẩn thận, khám xét toàn thân rồi mới cho từng người vào. Trong luận chính đàn, mọi thứ vẫn như cũ, duy có chỗ ngồi là thay đổi, ở giữa kê một bàn chính, hai bên trái phải bàn chính có hai chỗ trống. Theo như sắp xếp của Công Tôn Diễn, trong đàn không còn đặt chỗ bình phán. Phàm là sĩ tử có thẻ, đều có thể ngồi vào bất kỳ chỗ trống nào trước luận đàn. Đúng vào giờ thân, tiếng chiêng vang rên, Giả Xá Nhân thay mặt đàn chủ từ phòng bên bước ra, quay mặt về phía đông đảo sĩ tử, lớn tiếng tuyên bố, chư vị sĩ tử, giờ thân đã tới, luận chính đàn khai đàn. Lời vừa dứt, ngoài cửa bỗng ồn ào khác thường, tiếp đó là tiếng chân bước rậm rịch, nội thần cao giọng hô lớn, chúa thượng giá lâm. Đám sĩ tử lũ lượt đứng dậy, bước giạt sang hai bên, mở ra một lối đi rộng khoảng hai bước chân ở giữa. Quỳ xuống khấu đầu sát đất. Giả Xá Nhân vội bước lên vài bước, tới trước đám sĩ tử, dập đầu nói, thảo dân Giả Xá Nhân và sĩ tử liệt quốc khấu kiến chúa thượng. Huệ Văn Công mỉm cười, bước vào qua lối đi vừa mở, tiến thẳng tới chiếu chủ, ngồi xuống rồi phẩy tay nói, Giả tiên sinh, sĩ tử liệt quốc, bình thân. Giả Xá Nhân và đám sĩ tử đồng loạt khấu đầu hô tạ ơn chúa thượng. Tiếp đến, tiền thái phó Doanh Kiền, Đại Lương Tạo Công Tôn Diễn bước lên trước, hành lễ xong thì lần lượt ngồi vào hai chỗ trống bên trái phải Huệ Công. Đám sĩ tử lục tục trở về chỗ, ngồi xuống, lại một tiếng chiêng vang lên, Giả Xá Nhân dõng dạc, mời người khai đàn, sĩ tử Lạc Dương Tô Tần. Cánh cửa bên lịch kịch mở ra, Tô Tần xuất hiện, bước tới trước mặt Huệ Văn Công, dập đầu hô lớn, sĩ tử Lạc Dương Tô Tần khấu kiến chúa thượng. Huệ Văn Công quan sát kỹ Tô Tần một lượt, mỉm cười mà nói, Tô tử bình thân. Rồi chỉ vào vị trí khách bên phải, mời ngồi, Tô Tần lại bái lạy, tạ ơn chúa thượng, rồi đứng dậy, tới vị trí khách đầu tiên bên phải ngồi xuống. Giả Xá Nhân bước lên vài bước, ngồi xuống sau lưng Tô Tần. Huệ Văn Công rời mắt khỏi Tô Tần, đưa ánh mắt ôn tồn nhìn khắp lượt đám đông sĩ tử, vòng tay vái liên hồi mà nói, hoan nghênh chư vị sĩ tử đã tới chốn hẻo lánh này. Doanh Tứ nghe nói, các vị từ bốn phương tám hướng về đây, còn có vị từ tận Ngô, Việt, Yên tìm tới, đúng là không quản nghìn dặm xa xôi. Doanh Tứ còn nghe nói, chư vị đều học vấn uyên thâm, thân mang tuyệt kỹ. Chư vị coi trọng Doanh Tứ đến vậy, Doanh Tứ lẽ ra nên sớm ngày gặp gỡ, để cảm tạ thỉnh tình của chư vị. Rồi cười buồn một tiếng, lại vòng tay mà nói, tuy nhiên, chư vị có điều không biết, đất Tần tuy hẻo lánh, song việc vụn vặt lại không hề ít. Thứ nhất, những việc không tên cứ dai dẳng không buông. Thứ hai, loạn trong giặc ngoài không ngớt, Doanh Tứ bận rộn suốt ngày đêm vẫn không xử lý hết, chẳng có nổi chốc lát rảnh rang, thực là muôn phần bất đắc dĩ. Chư vị sĩ tử, nếu có chỗ nào chậm trễ muộn màng, Doanh Tứ thành thực tạ lỗi, mong chư vị lượng thứ. Nói đoạn đứng dậy vòng tay, cung kính cúi gập người về phía chư sĩ tử. Hành động của Huệ Văn Công, tuy là khách sáo, song cũng khiến xúc động lòng người, đám sĩ tử có mặt đều đổi ngồi thành quỳ, dập đầu sát đất, có vài người thậm chí còn sụt sùi rơi lệ. Chư vị sĩ tử, bình thân, Huệ Văn Công nói rồi ngồi xuống trước, đám sĩ tử cũng lục tục ngồi xuống, ánh mắt thảy đều đổ dồn vào Huệ Văn Công. Huệ Văn Công quay người, vòng tay hướng về Tô Tần, Doanh Tứ nghe danh Tô Tử đã lâu, từ lâu đã muốn đến thỉnh giáo, song nguyên nhân chậm trễ, hẳn cũng bất tất phải nói ra. Doanh Tứ lần này tới đây, thứ nhất là muốn gặp gỡ chư vị sĩ tử, thứ hai là muốn lắng nghe cao luận của Tô Tử. Tô Tần vòng tay đáp lễ mà nói, chúa thượng bận trăm công nghìn việc, còn bớt thời giờ và ngọc hạ cố tới đây. Thảo dân được nhận ân sủng mà trong lòng kinh sợ, cảm động khôn xiết. Huệ Văn Công đưa tay về phía Công Tôn Diễn, mỉm cười mà nói, nghe Công Tôn Ái Khanh nói, trong buổi luận chính lần trước, Tô Tử có nhắc tới thượng sách trị tần, muốn chỉ giáo cho Doanh Tứ. Nay Doanh Tứ xin rửa tai lắng nghe, Tô Tần ăn nói ba hoa, luận bừa chính sự, không ngờ làm kinh động tới chúa thượng, trong lòng lấy làm kinh sợ. Tô Tử bất tất phải khiêm tốn, Huệ Văn Công lại cười một tiếng. Doanh Tứ tới đây chính là muốn nghe cao luận của Tô Tử. Hà tất phải nói tới ba chữ, làm kinh động. Doanh Tứ bất tài, xin Tô Tử chỉ giáo. Theo kế sách đã nghĩ sẵn từ đêm qua, Tô Tần quyết định không nói vòng vo, mà đi thẳng vào chuyện chính, thổ lộ mọi điều ấp ủ trong lòng, bèn ôm quyền mà rằng, chúa thượng tấm lòng bao dung, Tô Tần lấy làm cảm khái. Tô Tần bất tài, có ba kế sách có thể trị tần, dám hỏi chúa thượng muốn nghe kế sách nào? Là ba kế sách gì? Ba kế sách thượng, trung, hạ. Thượng sách có thể khiến thiên hạ quy về một mối, gọi là đế sách. Trung sách có thể khiến chư hầu thần phục, gọi là bá sách. Hạ sách có thể an cư lạc nghiệp một phương, gọi là bang sách. Huệ Văn Công vẫn mỉm cười, Doanh Tứ muốn nghe thượng sách. Thượng sách thực ra là đạo trị loạn, Tô Tử dõng dạc nói. Trị loạn thời cổ đại, không nằm ngoài hai nghiệp vương, bá. Vương nghiệp thời cổ, tức là đạo mà Thương Thang, Chu Vũ đã thực thi, chính là trừng trị kẻ ác, cứu vớt dân lành, thay thế thiên tử vô đạo. Bá nghiệp thời cổ, tức là đạo của Tề Hoàn, Tấn Văn, là kết minh chư hầu. Đánh dẹp bên ngoài, vỗ yên bên trong, làm minh chủ thiên hạ. Huệ Văn Công cười hỏi, vậy còn trị loạn ngày nay? Tần cho rằng, thời thế thay đổi, đạo trị loạn cổ xưa không còn phù hợp với loạn cục ngày nay nữa. Trị loạn ngày nay, duy có một cách, chiến tranh diệt nước, nhất thống thiên hạ. Huệ Văn Công vẫn giữ nguyên nét cười, Doanh Tứ muốn nghe cụ thể hơn. Từ ngày Bình Vương rời đô về đông, Chu Thiên Tử hữu danh vô thực, chỉ còn trên danh nghĩa, nên việc thay ngôi thiên tử đã không còn phù hợp phường. Từ khi ba nhà phân tấn, liệt quốc ngày càng tranh giành kịch liệt, khiến dân chúng lầm than, minh chủ thiên hạ cũng đã thành việc lỗi thời. Tần cho rằng, sở dĩ thiên hạ đại loạn, là vì phân trị. Phân trị tất tán, tán tất loạn, loạn tất tranh, tranh tất bất trị. Do vậy, muốn trị lý thiên hạ hiện nay, cần bắt đầu từ gốc, khiến thiên hạ quy về một mối. Chỉ cần thiên hạ quy về một mối, chỉ cần liệt quốc không còn tồn tại, sẽ thực hiện được xe cùng cỡ trục, dân cùng tập tục, pháp cùng một luật, lệnh cùng thi hành. Chính lệnh có thể thông qua quan lại các cấp mà thực thi, khiến dân chúng an cư lạc nghiệp phường. Điều Tô Tử đang nói đến, hẳn là thế giới đại đồng. Tuy nhiên, Huệ Văn Công mỉm cười, đổi giọng, đã tuyệt diệu như vậy, thì đế nghiệp thiên cổ như lời Tô Tử nói, liệu có liên quan gì tới Doanh Tứ? Tô Tần ôm quyền mà nói, theo như Tần thấy, thành được đại nghiệp này, không ai khác ngoài chúa thượng. Ồ, Huệ Văn Công ra vẻ ngạc nhiên, Tô Tử dựa vào đâu mà nói vậy? Khởi bẩm chúa thượng, Tô Tần vẫn không hiểu ra ẩn ý của Huệ Văn Công. Lại dõng dạc nói tiếp phường. Thiên hạ nhất thống, ắt giao tranh lớn, giao tranh ắt diệt nước ắt dựa vào thực lực. Nhìn vào thiên hạ hiện tại, chư hầu tuy đông, nhưng có thực lực, lại chỉ có ba nhà Tần, Sở, Tề. Tề phải dựa lưng vào biển giao chiến, giàu mà không dũng. Sở rộng lớn mà không yên trị, dân chúng chưa được giáo hóa. Duy có Tần, chính thông nhân hòa, dân giàu nước mạnh, pháp luật nghiêm minh, bốn phía có quan ải hiểm trở, chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không có lý gì đại nghiệp không thành. Huệ Văn Công vẫn mỉm cười, nghe lời Tô Tử, Doanh Tứ vô cùng phấn chấn. Theo ý Tô Tử, Doanh Tứ nên thực hiện đế sách như thế nào? Tô Tần trong lòng đã sớm đã có dự tính, lập tức tô bày, đế nghiệp kỳ vĩ, không thể một bước là thành. Tần cho rằng, Chúa Thượng có thể phân thành ba bước. Bước thứ nhất, xưng vương chính danh, bước thứ hai, xa thân gần đánh, bước thứ ba, thâu tóm thiên hạ. Huệ Văn Công trong lòng bàng hoàng chấn động, song mặt vẫn không biến sắc, chỉ mở to hai mắt, nhoài người lên trước, chậm rãi nói, xin Tô Tử giải thích rõ hơn. Tô Tần dõng dạc, danh không chính thì ngôn không thuận. Thiên hạ đã ở trong thời đại nhiều vương, tới nay, xưng vương cùng Chu Thiên Tử đã có năm nhà. Tống Công, Trung Sơn Quân xưng vương, có thể xem là trò cười, song ba nước Sở, Ngụy, Tề xưng vương, lại là sự thực hiển nhiên. Trong ba nước mạnh, Tề, Sở đều đã xưng vương, duy Tần vẫn là công quốc. Thực chất là vương quốc, mà lại chịu nhún trong cái danh công quốc, về mặt khí thế, đã giảm mất ba phần. Nếu Chúa Thượng xưng vương, Tần sẽ danh tương ứng với thực. Lúc này, Chúa Thượng dùng vương mệnh để chinh phạt, thân xa đánh gần, từng bước công chiếm, thôn tính các nước láng giềng xung quanh, đợi thời cơ chín muồi, sẽ có thể thâu tóm thiên hạ, hoàn thành đế nghiệp phường. Nghe tới đây, đám sĩ tử có mặt thảy đều há miệng trợn mắt, tiếng suýt xoa tán thưởng rộ lên tứ bề. Doanh Kiền, Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn nhau, cùng gật gù tán thưởng, trên mặt lộ rõ niềm phấn chấn. Huệ Văn Công thu lại nụ cười, trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tô Tần, lời của Tô Tử, quả nhân nghe như sách trời, tâm mắt sáng tỏ. Có điều, dừng lại một lát mới nói tiếp, những lời Tô Tử vừa nói, đa phần đều là điểm mạnh của Tần. Vậy có biết điểm yếu của Tần chăng? Nghe Huệ Văn Công đổi cách xưng hô là quả nhân, Tô Tần trong lòng giật thột, vội vòng tay nói, xin Chúa Thượng chỉ giáo. Huệ Văn Công không nhìn Tô Tần nữa, mà đưa ánh mắt nhìn khắp lượt chúng sĩ tử, theo Tô Tử nói, thiên hạ nhất thống, ắt có đại chiến. Đại chiến ắt diệt nước ắt phải dựa vào thực lực. Thực lực của đất nước, trước hết ở quân lực hùng mạnh trước hết ở nhân lực. Theo quả nhân biết, tổng số dân nước Tần không qua 400 vạn, trừ đi người già và trẻ nhỏ, số còn lại không quá 200 vạn, số tráng đinh có thể chinh chiến không quá 90 vạn. Tần có quy định 4 đinh lấy 1, nhưng dù có làm theo thông lệ của Liệt Quốc là 3 đinh lấy 1, thì số tráng đinh có thể chinh chiến cũng không tới 30 vạn. Dù là 30 vạn này, cũng không thể mang dùng toàn bộ, do Tần có 3 vùng không thể xuất chinh, một là vùng biên giới Tây Bắc, phải chống nhung địch, hai là đất cũ Hà Tây, để vỗ yên dân chúng, ba là vùng núi Thương Ư, để cứu tế bần cùng. Theo đó mà tính, số tráng đinh có thể xuất chinh thực sự chỉ có 20 vạn người. Với 20 vạn người này, giữ được đất đã là may mắn, nói gì tới mưu cầu xa xôi. Huệ Văn Công lời nói hữu lý xác thực, tự nói ra điểm yếu của Tần, khiến chúng sĩ tử đều tâm phục khẩu phục, gật gù thừa nhận. Song Tô Tần lại trong lòng kinh hãi, bởi lẽ những lời Huệ Văn Công vừa nói vốn không phải là sự thực, khác hoàn toàn với những gì Tô Tần đã tìm hiểu được gần đây. Đấy mới chỉ là nhân lực, Huệ Văn Công tiếp tục, lại nhìn vào tài lực, thiên hạ đều nói đất Tần giàu có hùng mạnh, kỳ thực không phải vậy. Theo quả nhân được biết, Tần tuy biến pháp cải chế đã 20 năm, tài lực được củng cố, song thực chất, chỉ vừa thoát khỏi cảnh túng quẫn đói nghèo, dân chúng chẳng qua mới chỉ đủ ăn mà thôi. Tính riêng từng nhà, có lẽ đã đến mức no đủ, song quốc khố vẫn cứ trống trơn. Chúng sĩ tử đều kinh ngạc, còn Tô Tần lại càng thêm hoang mang nghi hoặc. Huệ Văn Công thấy vậy, khẽ đặng hắng một tiếng, cười gượng rồi chia tay nói, chư vị có lẽ không tin, cho rằng quả nhân không nói thực, đang cố ý giả nghèo giả khổ. Chư vị sĩ tử, đã là con người, ai cũng có lòng chuộng hư vinh, trong các vị đây, liệu có ai muốn lộ ra điểm yếu của mình? Thiên hạ đều nói nước Tần biến pháp giàu mạnh, song không ai biết, được giàu chỉ là lê dân. Tiên quân vì muốn khích lệ trồng trọt nông tang, đã thực thi biến pháp mà không thay đổi tô thuế, chế độ tô thuế vẫn theo quy chế của tiên tổ, 10 phần thu 1. Nước Tần theo tân pháp, xóa bỏ nông nô, cho phép nông nô khai khẩn ruộng đất, nông nô do không có tài sản tích lũy, quan phủ đã không thu thuế, ngược lại còn trợ giúp cho họ, 10 năm không thu thuế, 5 năm không trương binh. Sở dĩ người Tần ủng hộ tân pháp, đều là vì đó. Dừng lại một lát, lại đưa mắt nhìn khắp lượt sĩ tử, sắc mặt rầu rĩ. Không giấu chư vị, trong kho tàng của quả nhân, không có nổi một vạn đĩnh vàng, chưa đầy 100 vạn thạch thóc. Rồi quay sang Doanh Kiền, công thúc cai quản quốc khố nhiều năm, xin hỏi những lời Doanh Tứ vừa nói, có chỗ nào không đúng chăng? Doanh Kiền gật đầu thừa nhận, chư vị sĩ tử, Huệ Văn Công lại gượng cười một tiếng, giọng trùng xuống. Quả nhân không sợ chê cười tự vạch áo cho người xem lưng, chỉ là muốn chứng thực với chư vị, quả nhân không hề nói dối. Rồi quay sang Tô Tần, chút của cái mòn mọn này, dùng để đối phó với mất mùa đói kém còn chưa đủ, nói gì tới mưu cầu xa xôi. Chúng sĩ tử đều gật gù khâm phục, Tô Tần đến tận lúc này mới nhận ra ý tứ của Tần Công, bèn vòng tay nói, Chúa Thượng thấu hiểu thực tình đất nước như lòng bàn tay, lời lời xác thực, Tô Tần lấy làm hổ thẹn. Người đời đều nói người Tần giàu có, Tô Tần nay mới biết uẩn khúc bên trong. Không có dòng nhỏ, lấy đâu ra sông lớn. Dân không giàu có, nước sao lớn mạnh. Biến pháp của thương quân, quả là kế sách lớn lao chưa từng có xưa nay. Huệ Văn Công khẽ gật đầu, Tô Tử hiểu được như vậy, quả nhân cũng thấy an ủi phần nào. Rồi đưa mắt nhìn về phía chúng sĩ tử phía dưới, thở dài một tiếng. Than ôi, theo lý mà nói, đàn bà khéo đến mấy cũng không thể thổi cơm không gạo. Nước Tần nhân lực không đủ, tài lực túng thiếu, dù Doanh Tư có lòng nhất thống thiên hạ, cũng không đủ sức. Tô Tần cúi đầu, chìm trong suy tư. Doanh Kiền, Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ngơ ngác, không biết quân chủ có ý đồ gì. Huệ Văn Công từ từ di chuyển ánh mắt về phía Tô Tần, những lời Doanh Tứ vừa nói, đều là nguyên nhân bên ngoài. Tô Tử hẳn không biết, vẫn còn một nguyên nhân nữa. Tô Tần ngước mắt nhìn Tần Công, Huệ Văn Công nhấn mạnh từng chữ, ngữ khí đanh thép, Chu Thất tuy đã suy vi, song thiên hạ vẫn là thiên hạ của Đại Chu, Liệt Quốc vẫn là thần tử của Đại Chu. Sở, Ngụy, Tề, Tống có thể không thừa nhận Đại Chu Thiên Tử, Hàn, Triệu, Yên, Trung Sơn có thể không thừa nhận Đại Chu Thiên Tử, song Doanh Tứ không dám không nhận. Bởi Tần Thất và Chu Thất cùng nguồn cội tổ tiên, vốn là một nhà, dòng máu Chu Thất vẫn đang chảy trong người Doanh Tứ. Do vậy, chỉ cần Chu Thiên Tử vẫn còn, chỉ cần Chu Thất chưa tuyệt tự, Doanh Tứ dù có sức mạnh, cũng không thể làm việc bất trung bất hiếu, đẩy tiên tổ vào chỗ bất nghĩa bất trung. Những lời này, khác nào mắng thẳng vào mặt Tô Tần. Tô Tần mặt đỏ bừng, ngượng ngùng lúng túng, cúi gằm mặt không biết phải đối đáp ra sao. Toàn bộ sảnh đường lặng im phăng phắc, chúng sĩ tử sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Huệ Văn Công quay đầu, lại đưa mắt nhìn chúng sĩ tử, nghiêm nghị nói, chư vị sĩ tử đều đã thấy rõ, mấy năm gần đây, Liệt Quốc Trung Nguyên đua nhau xưng vương, duy có Doanh Tứ không dám vượt lôi chỉ nửa bước, cũng là vì nguyên do này. Lại đưa ánh mắt nhìn vào Tô Tần, do vậy, đế sách Tô Tử vừa nói tuy hay, song không phải là phương thuốc trị Tần hữu hiệu. Thứ nhất, Doanh Tứ thấy mình chưa đủ lông đủ cánh, thành tựu chưa có gì, không đủ lực thực thi. Thứ hai, Doanh Tứ vốn là người thường, khó quên gốc rễ, không có tâm thực hiện. Tô Tần vẫn im lặng không nói. Được rồi, thấy khí thế đã vừa đủ, Huệ Văn Công ngữ điệu cũng chậm rãi bớt, khóe miệng lộ một nét cười. Hôm nay Doanh Tứ may mắn được nghe cao luận của Tô Tử, được lợi không nhỏ. Lúc này cũng đã muộn rồi, Doanh Tứ còn có việc phải làm, không thể trò chuyện thỏa thích cùng Tô Tử và chư vị sĩ tử. Đợi Doanh Tứ giải quyết xong công việc bộn bề trước mắt, sẽ lại chọn ngày tới đây, cùng chư vị và Tô Tử đàm luận thiên hạ. Tô Tần đứng dậy, quỳ xuống bái lạy, thảo dân khấu tạ long ân của chúa thượng. Huệ Văn Công chậm rãi đứng dậy, nội thần bèn hô lớn, chúa thượng khởi giá hồi cung. Đám sĩ tử lũ lượt đứng lên, lại rẽ ra một lối đi, đồng loạt quỳ xuống hai bên, dập đầu đồng thanh nói cung tiễn chúa thượng. Huệ Văn Công lại đưa mắt nhìn chúng sĩ tử một lượt, rồi sải bước ra ngoài. Doanh Kiền, Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Tô Tần vẫn phủ phục dưới đất, khẽ thở dài một tiếng, rồi vội vã đứng dậy, rảo bước theo Tần Công. Các sĩ tử có mặt thấy quân chủ và quần thần đã ra về hết, cũng lặng lặng rời khỏi anh hùng cư, từ đầu tới cuối không ai nói một lời. Gió bắc gầm gào, đất trời băng giá. Trên luận chính đàn, Tô Tần vẫn quỳ ở đó, sắc mặt thẫn thờ. Đứng cách Tô Tần không xa là Giả Xá Nhân, đang lặng lẽ nhìn Tô Tần, có vẻ muốn bước lại khuyên nhủ vài câu, hoặc kéo Tô Tần dậy, song chẳng hiểu sao lại lần trần chưa nhúc nhích. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ ngoài bỗng vọng lại tiếng xe ngựa lóc cóc. Giả Xá Nhân giật mình, rảo bước ra ngoài cửa, nhìn thấy sư huynh Trúc Viễn đã trở về, bèn vội bước ra đón, kể vắn tắt lại toàn bộ sự việc Tần Công tới nghe luận chính cho Trúc Viễn nghe. Trúc Viễn nghe xong, thở dài sườn sượt, không nói lời nào, chậm rãi bước tới trước mặt Tô Tần, khẽ gọi, Tô Tử. Tô Tần ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn Trúc Viễn. Trúc Viễn lời đầy ẩn ý, trời có gió mưa khó đoán, Tô Tử hãy nhìn trời mà xem, nói lạnh là lập tức lạnh ngay. Tô Tử không nên cứ ở đây mãi, dừng lại một lát, lại nói rõ ràng hơn nữa. Đi thôi, Tô Tử tốt nhất nên rời khỏi chốn này, càng nhanh càng tốt. Rồi đặt tay lên vai Tô Tần, ấn mạnh một cái, thở dài một tiếng, rồi bước vào phòng trong. Tô Tần bất giác dùng mình ớn lạnh, đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy sắc trời đã đổi, mây đen vần vũ, gió bắc ào ào, quả nhiên đã thình lình trở lạnh. Nghe tiếng đóng cửa nặng nề của Trúc Viễn vọng lại cách đó không xa, Tô Tần từ từ đứng dậy, khó nhọc kéo lê bước chân, chậm rãi trở về quán trọ. Hoàng hôn hôm đó, tuyết rụng bời bời, mặt đất một màu trắng xóa. Trong khách sạn Vận Lai, Tô Tần ngồi thẫn thờ trong phòng, mắt nhìn chân chân vào cây hòe già ngoài cửa sổ. Tuyết rơi gần một canh giờ đã phủ kín thân cây một lớp áo choàng trắng muốt, trên trà cây to đâm ngang mà Ngô Tần từng treo cổ, cũng phủ kín một lớp tuyết dày. Tô Tần đang ngẩn ngơ nhìn cây hòe già, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Tần giật mình, mở cửa ra xem, hóa ra là chủ quán. Chủ quán vái sâu một vái,